xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 33, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, vô danh, Hoắc Phi lại tới, hắn cầm nấm hương cháo thịt lạc đến, cháo mặc dù nhẹ, nhưng hương vị cũng thật là thượng thừa. Nhưng mà, một người ăn cả thế giới như Tô Đường, dù cháo có cho kim chi ngọc diệp vào, cháo chung quy vẫn là cháo. Cô một mặt chết lặng xem Hoắc Phi đem cháo bưng tới, thấy cô không muốn há mồm, thậm chí cố tình dỗ dành cô giống như dỗ trẻ nhỏ. Tiểu Ngư Nhi, không thể kén ăn, cơ thể ngươi hiện tại không tốt, không thể ăn đồ ăn mặn, phải ăn thanh đạm. Tô Đường rất có cốt khí cự tuyệt nói. Không ăn, Hoắc Phi chịu đựng một chút cười cười, tiểu cô nương hiện giờ hẳn là đói bụng, chẳng qua nhìn thấy đồ ăn là cháo, lập tức bộ dạng liền ảm đạm, khuôn mặt nhỏ lập tức suy sụp, nhìn cô bây giờ phi thường đáng yêu. Người ngoan, chờ thêm vài ngày nữa, thân thể khôi phục tốt, ngươi muốn ăn cái gì ta mang ngươi đi ăn. Tô Đường trầm mặc cự tuyệt, cuối cùng dứt khoát đem người vùi trong chăn. Bộ dạng này, tính tình này, khiến Hoắc Phi vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Thực không ăn sao, hắn nói xong, gặp đối phương thờ ơ, chỉ có thể tiếp tục nói. Nấm hương này là loại mới nhất, hoang dại nấm hương, bổ dưỡng vô cùng, thịt gà cũng là tươi mới nhất, dùng loại thịt tốt nhất, trực tiếp giết lấy tại chỗ. Hắn lại nhảy nói xong, như là không biết mệt mỏi, cuối cùng Tô Đường đành phải đầu hàng. Cô theo ổ chăn dò xét ra, mím mím môi, không tiếng động nhìn hắn một hồi, mới chậm rãi nói. Ta ăn, Hoắc Phi mặt mày đều nở ra nụ cười, cả khuôn mặt đều sáng lạn lên trong phút chốc. Hảo, cần ta đút cho ngươi không? Không cần, Tô Đường ăn thật yên tĩnh, dưới ánh đèn, hàng lông mi cong cong, lưu lại trên đôi má trắng nõn kia một vệt bóng ma, rõ ràng là một chuyện rất bình thường, nhưng Hoắc Phi không hiểu sao lại thấy khó chịu, nuốt nước miếng. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, cặp mắt trong suốt giống như sương mai kia động tình như thế nào, là như thế nào nỉ non, là như thế nào đưa hắn ấn ở trong đó. Tô Đường ăn đến một nửa, đã thấy người đột nhiên đứng lên, cô không hiểu nhìn hắn một cái, đã thấy hắn mơ mơ hồ hồ. Tiểu Ngư Nhi, ta hơi nóng một chút, ra mồ hôi, ta đi tắm rửa một lát. Tô Đường lấy thìa xúc một thìa cháo. Bệnh viện đơn sơ, Hoắc tiên sinh có thể về nhà tắm. Hoắc Phi nói, ta lo lắng cho ngươi. Nói xong, người đã đi vào phòng tắm. Tô Đường cau mày, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, lại nhìn lại bát cháo trong tay, đột nhiên trên mặt biểu hiện ra luyến tiếc nồng đậm. Hảo hoài niệm hắc hóa 100% nam chính A, hệ thống. Tô Đường, nếu hắn vẫn còn hắc hóa ta vừa có thể ăn thịt, hắn còn ép ta uống rượu đâu. Đây là nam chính hệ thần tiên gì đây a, hệ thống. Cút, Hoắc Phi ở trong phòng tắm đến nửa giờ, lúc đi ra Tô Đường đã ăn xong. Cô tuy rằng không thích ăn cháo, bất quá lúc này trong bụng ấm áp. Thật khiến người ta thoải mái, làm cô có tâm tình lướt điện thoại, chỉ là cô vừa cầm lấy di động đã thấy Hoắc Phi một khuôn mặt khẩn trương nói. Người muốn chơi điện thoại, Tô Đường một mặt không hiểu nhìn hắn. Hoắc tổng có ý kiến gì sao? Hoắc Phi nghĩ nghĩ, vẫn là đem sự tình nói cho cô. Trên mạng có người đang nói xấu ngươi. Nói xong, lại vội vàng nói. Bất quá, ngươi yên tâm, ta đã cho người xử lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này cũng không khiến cho Tô Đường ngạc nhiên lắm. Hoắc lão thái thái làm người như thế nào, cô làm sao không rõ, mấy chuyện này chỉ là thường thôi, thậm chí âm mưu của hai chủ bá hôm yến hội kia cũng là do một tay bà ta thao túng. Cô mở ra di động, quả nhiên, Weibo đều nhanh liệt, cũng không biết là ai đăng video, lại cắt đúng lúc Tô Nhuế và Tề Bối ngã, hơn nữa còn đặt điều khiến dư luận chĩa mũi dùi về cô. Còn có chính là ảnh đế, ngày đó trên yến hội, ảnh đế từng lễ phép mà hỏi han quan tâm cô một câu, khi đó cô lùi về phía sau đáp lễ, nguyên bản hành động vốn chẳng có gì, bất quá ở phía sau màn kẻ cầm dây lại cực kỳ xảo trá, đem toàn bộ mọi thứ xây dựng thành hai người có gian tình. Gầy yếu tái nhợt thiếu nữ, gò má ứng đỏ, nói năng nhỏ nhẹ, xứng với một bên tác phong nhanh nhẹn ảnh đế thấy thế nào đều có vấn đề. Tề Bối cùng Tô Nhuế tuy rằng chỉ là chủ bá, nhưng là cấp A hợp đồng, thế cho nên fan hâm mộ cũng không kém các ngôi sao nghệ sĩ là bao, hơn nữa còn thêm ảnh đế, Tô Đường cơ hồ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cũng không biết là gà rừng ở đâu ra tới, lại dám trước mặt ảnh đế diễn trò câu dẫn bạc tranh của chúng ta. Đứa ngư gì gì đó này có hay không cùng A chuối lão bản có một chân, liền hạng người như vậy đều có thể ký cấp A hợp đồng. Tưởng bọn ta là trẻ con dễ lừa sao? Xin lỗi, xin lỗi. Chúng ta hướng Tề Bối xin lỗi. Tiểu Ngư Nhi mau cút ra khỏi làng livestream. Bình luận rất khó coi, Tô Đường lại cực kỳ bình tĩnh, không phải chỉ là bôi đen thôi sao, cô cái gì chưa từng thấy qua. Nhưng Tô Đường bình tĩnh, Hoắc Phi lại sắp không chịu đọc nữa. Hắn nhìn đồng hồ, cách 8 giờ chỉ còn có nửa tiếng. 8 giờ là thời gian người truy cập đông nhất, đến lúc đó phản kích hiệu quả tăng gấp bội. Người yên tâm, những người khi dễ ngươi ta một cái đều không bỏ qua. Hắn nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều trầm thấp hơn rất nhiều. Tô Đường yên lặng nhìn hắn một cái, ngữ khí đạm bạc. Phí ngoại giao của Hoắc tiên sinh đắt đỏ, ta em mình không trả được. Hoắc Phi cười đến thoải mái, phảng phất lại nhớ lại năm 18 tuổi. Không sao, ta về ở với ngươi. Tô Đường, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm? Hoắc Phi, ta nhìn thấy, không đầu không đuôi một câu. Tô Đường có chút nghe không hiểu, cô đang do dự muốn hay không mở lời, chợt nghe hắn tiếp tục nói. Hoắc gia đưa cho ngươi 500 vạn, ngươi đem quyên góp tất cả. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Vì sao, hắn không biết cô một năm nay sinh sống như thế nào, mai danh ẩn tích, thân thể lại không tốt, căn phòng cô đang ở kia vừa cũ vừa nát. Hắn xem qua buổi trực tiếp đầu tiên của cô, tầm mắt của người khác đều chú ý đến con lợn rừng trước mặt, còn hắn lại chỉ tập trung nhìn tới không gian xung quanh cô ở căn nhà kia, mạng nhện Kitty tràn ngập hủ bại và cũ nát hơi thở. Một người yêu sạch sẽ như cô, làm sao có thể chịu được hoàn cảnh như vậy? Không đúng, lợn rừng hung tàn như vậy, cô sao có thể tay không đánh chết mà mặt không hề đổi sắc, hoặc là, ngay từ đầu cô đã không còn muốn sống. Tô Đường không biết hắn lại bổ não ra tình tiết cầu huyết nào, chỉ là nhìn mặt hắn càng ngày càng không thích hợp, rốt cục nói. Không có vì bất kỳ lý do nào hết, đây là ta nguyện ý, chuyện này vốn không hề liên quan đến Hoắc tiên sinh. Hoắc Phi lộ vẻ sầu thảm, cười một cái. Làm sao có thể không liên quan đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không quan hệ, ngươi không muốn chịu ta có thể chờ. Hắn có cả đời có thể chờ, chỉ cần cô không đẩy hắn ra. Thời gian chậm rãi đi qua, đảo mắt liền đến 8 giờ. Tô Đường không nói lời gì nữa, cô soát di động, chỉ thấy vài người phát một video clip, người bên trong rõ ràng là Tề Bối cùng Tô Nhuế, quần áo cùng lần đó yến hội là giống nhau, mấy cô nương hành vi quái dị, lay một cái béo tròn nam tử, mãi không chịu buông. Người chúng độc thường thường sẽ thần trí không rõ mà làm những hành động không giống người bình thường. Sự kiện bỗng chốc lật mặt, tất cả fan đều. Ngoả tào, đây là tình huống gì đây? Sự lật mặt của các thiếu nữ. Vậy là Tiểu Ngư Nhi là vô tội. Lầu trên cũng không thể nói Tiểu Ngư Nhi vô tội được, cô ta cùng ảnh đế là xác thực có một chân. Bất quá Tề Bối cùng Tô Nhuế là điên rồi đi. Đây là cái quỷ quái gì vậy? Hai nữ một nam, hơn nữa nam còn béo xấu như vậy, mấy người này còn ăn được. Khẩu vị nặng a, loạn, loạn hết rồi. Theo video clip xuất hiện, chuối video clip quan bác cũng ngay sau đó xuất hiện tuyên bố ý kiến. Không gì khác là tạo ảnh hưởng cho công chúng, bọn họ thâm biểu xin lỗi, lại thuận tiện giải ước hai người kia. Mà theo sát phía sau, là thông báo từ cảnh sát, từ lúc video clip phát ra, bọn họ liền nhận được đơn khiếu nại. Liên tiếp đánh cho Tề Bối cùng Tô Nhuế căn bản không có năng lực hoàn thủ, từ đây biến mất trong tầm mắt công chúng. Cách chương.